Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437, tương đối. Trương Đạo Khôi nhìn Sở Lưu Mộng sắc mặt, Tiểu Tâm rực rực hỏi, Tử Uyên tiểu thư, nhà ngươi đình tình huống, chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi, Sở Lưu Mộng cúi đầu quấy đều trong ly trà sữa, nhẹ giọng nói. Ôi chao, cám tạ ta cái gì? Trương Đạo Khôi trong lòng dường như mơ hồ đoán được cái gì. Sở Lưu Mộng ngẩng đầu nhìn Trương Đạo Khôi, trong mắt đuôi lông mày đều là tiếu ý, nhãn thần tựa như một dòng thanh tuyền, gió nhẹ hiu hiu, nổi lên từng cơn sóng gợn. Bởi vì ngươi, mấy ngày này một mực quy chát trên cổ vũ ta, cho nên ta mới có thể lấy dũng khí cùng trong nhà nói ra của chính ta ý tưởng. Cảm ơn ngươi, Trương Đạo Khôi cũng cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng không có nghĩ tới trong lòng hắn ở thả lỏng cái gì. Chỉ cảm thấy hơi có chút tự đắc, đường đường tửu kiếm thế gia đương nhiên là giảng đạo lý. Chấm ngoặc kép, ân, bây giờ trong nhà cũng quyết định tôn trọng ý kiến của ta. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng thấp mâu xấu hổ, trên mặt có chút phát nhiệt, nhưng thật ra đoạn thời gian trước cái dáng vẻ kia, để cho ngươi chê cười, không có việc gì không có việc gì, ta có thể hiểu. Trương Đạo Khôi phất tay một cái, cười nói, ta sẽ không cùng người khác nói, ân, coi như là hai chúng ta bí mật a. Chấm ngoặc kép, yên tâm, tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ ba nghe. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, ngươi à, đôi khi, ta dường như cũng có thể lý giải Mạn Uyển vì sao như vậy trung tình ngươi. Ngươi cái này nhân loại a, có điểm thời điểm thực sự thật ôn nhu. Trương Đạo Khôi sửng sốt một chút, có chút không biết xấu hổ mà gãi đầu một cái. Được rồi, ta nghe nói ngươi ra sách đúng không? Trên mạng xem có thật nhiều đại sư đều ở đây đề cử. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, cũng không thể coi là cái gì rất tốt tác phẩm, này các tiên sinh khoảng chừng đều là xem ta tuổi còn nhỏ. Thật nhiều đều là khen chật rồi. Trương Đạo Khôi cười khổ nói, người Hồng Lâu Mộng A hiện tại thư điếm căn bản không giành được. Ta trước ở liên mạng mua một quyền, này cũng qua đã mấy ngày còn chưa tới. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, người muốn nói. Ta đưa ngươi một quyển a, ngược lại nhà xuất bản cho ta gửi thật nhiều. Trương Đạo Khôi cười nói, ân, cảm tạ a, ta một hồi dấu lớn. Sở Lưu Mộng trên mặt có chút không vui. Chúng ta phía trước quan hệ, còn muốn chút tiền ấy sao? Trương Đạo Khôi cười giỡn nói, luôn cảm giác lấy không sách của ngươi, không để cho còn, lương tâm trên có điểm làm khó dễ. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng khóe miệng nhất câu, nhìn Trương Đạo Khôi mặt của, ngươi thiếu ân tình của ta, còn có sao? Trương Đạo Khôi ngẩn người, không biết vì sao, nghe được câu này thời điểm, nội tâm luôn có một loại không rõ rung động, trên mặt cười gượng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bởi vì tạm thời không trả nổi, thế nhưng có thể còn hay là muốn còn, nếu không, một chút tích lũy. Liền thực sự không trả nổi rồi. Nói ra câu nói này thời điểm, Trương Đạo Khôi đã ở để tay lên ngực tự hỏi, mình có thể báo đáp Sở Lưu Mộng gì đây? Đối phương cái gì cũng không thiếu, chính mình duy nhất có truyền thừa cũng không còn biện pháp cho người khác. Cũng không thể cho người khác. Ta à, vừa mới đang nói đùa. Sở Lưu Mộng khẽ cười một tiếng, quên đi. Ngươi nếu như thực sự muốn làm điểm cái gì, xin mời ta ăn bữa cơm a. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi tiếp lời nói, có thể mời Bạch Liên Tiên tử ăn, luôn cảm giác là ta chiếm tiện nghi, đừng có đùa ba hoa. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt, ta dường như không có gì hài hước tế bào đâu, cùng Mạn Uyển không giống với a. Chấm ngoặc kép. Trương Đạo Khôi lúc này mới nhớ tới đường Mạn Uyển, suy nghĩ một chút, ngoặc kép, Tiểu Uyển nàng, bình thường cũng rất ít nói đùa. Sở Lưu Mộng lắc đầu, thế nhưng nàng sẽ không giống như ta vậy, không hiểu xem bầu không khí, có đôi khi nói, đều sẽ làm người ta xấu hổ. Ngươi đây là thật thành. Sở Lưu Mộng không có trả lời, giơ ly lên, uống mút lấy trà sữa. Nam nhân tổng khát vọng một loại cảm giác thành tựu, thế nhưng lấy năng lực của hắn lại không giúp được Sở Lưu Mộng cái gì. Cho nên Sở Lưu Mộng mới có thể nói là bởi vì hắn cổ vũ. Chỉ có lấy hết dũng khí hướng trưởng bối trong nhà chia sẻ tâm tư. Cứ như vậy, đã có thể để cho Trương Đạo Khôi thu hoạch một phần nhàn nhạt thỏa mãn. Còn có thể làm cho hắn trong tiềm thức cho là mình ở Sở Lưu Mộng trong lòng có không nhỏ phân lượng. Sau đó hai người bí mật, thì càng là biết làm sâu sắc cái này ấn tượng đầu tiên. Hắn khả năng mình cũng không có nhận thấy được, thế nhưng Sở Lưu Mộng phân lượng đã ở trong lòng của hắn càng ngày càng nặng. Mà Sở Lưu Mộng lơ đãng nhắc tới Đường Mạn Uyển, vẫn cùng nàng so sánh hai lần, cũng là cố ý, bởi vì cứ thế mãi, Trương Đạo Khôi biết lơ đãng mọi chuyện đều cầm hai người tương đối. Một cái xa cuối chân trời, ngay cả giao lưu đều làm không được đến. Mà một cái hoàn mỹ thiên hạ đang ở trước mắt, thậm chí một cái lơ đãng động tác cũng làm cho người tim đập thình thịch. Cái này tương đối kết quả đương nhiên vừa xem hiểu ngay. Sở Lưu Mộng cố ý nói mình tình thương thấp, không quá có thể nói. Trương Đạo Khôi vô luận là theo lễ phép vẫn là xuất phát từ hảo cảm, đều sẽ phủ nhận điểm này. Có một từ gọi nói là làm ngay. Ý là pháp lệnh một khi công bố, liền nghiêm ngặt chấp hành. Người đối với tự thân cũng có tương tự hiện trạng. Tâm lý học đã nói, mọi người trong tiềm thức thường thường có truy tầm lời nói đi đôi với việc làm ý tưởng. Nói ví dụ có đôi khi ngươi khả năng đối với một sự vật hoặc là một người không có hứng thú gì, nhưng là cùng bằng hữu nói chuyện trời đất, thuận miệng tán thưởng một câu. Như vậy về sau sẽ thực sự đối với sự kiện kia vật hoặc là người kia sinh ra hứng thú. Đây chính là điển hình truy cầu lời nói đi đôi với việc làm tiềm thức đang khống chế. Chỉ cần đối phương đang nói ra câu nói kia thời điểm không phải châm chọc, không phải đùa cợt, như vậy cơ bản đều sẽ theo bản năng tuần hoàn hắn đã nói. Cho nên ở Trương Đạo Khôi trong lòng, Sở Lưu Mộng lại thêm một người, chân thành, mỹ đức. Sở Lưu Mộng nghĩ kỹ kế tiếp làm cái gì. Trà sữa cũng uống xong, Trương Đạo Khôi hỏi, ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì? Giá cả gì đều có thể. Giá cả gì đều có thể. Sở Lưu Mộng gật đầu, vậy thì thật là tốt. Ta nghe nói đệ ngũ căn tin có một nhà canh cá quán mì, chúng ta phải đi ăn mì à? Chấm ngoặc kép, ôi chao, chỉ là ăn mì? Trương Đạo Khôi ngẩn ra, hắn ngay từ đầu nghe Sở Lưu Mộng nói như vậy, còn có cho rằng đối phương biết, làm thịt, hắn một trận. Nhưng, chỉ là ở trường học căn tin ăn một tô mì. Sở Lưu Mộng méo một chút đầu, mang theo một tia đẹp đẽ. Nếu không, ăn cái gì? Ta nhớ được người nào đó trước nói qua, coi như là Phó Thang Đạo Hòa cũng ở đây không chối từ. Hiện tại một tô mì cũng không bỏ được. Trương Đạo Khôi khoát tay lia lịa. Không phải, không phải, không phải. Ta chỉ là cảm thấy, dường như có điểm tiện nghi. Sở Lưu Mộng, cố ý, sừng sộ lên. Trương Đạo Khôi đồng học, người đây là đang không nhìn chúng ta bình dân giai cấp sao? Trương Đạo Khôi cũng cười. Hắn lúc này mới nhớ tới hắn có một lần trong lúc vô ý nói với Sở Lưu Mộng qua. Đệ ngũ phòng ăn canh cá mặt làm không tệ, hơi ửng đỏ khuôn mặt, ta không có ý đó. Được rồi, chúng ta phải đi ăn mì à? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lúc này mới hài lòng gật đầu. Hai người đi tới đệ ngũ căn tin. Sở Lưu Mộng bình thường cũng thường xuyên cùng nam nữ nữ đồng học bằng hữu cùng nhau ở trong sân trường bước chậm hoặc là ăn, cho nên tầm mắt của người khác cũng không có nhiều lắm bát quái. Tuy là các nam sinh đều ở đây ước ao lần này có thể cùng Bạch Liên Tiên Tử ăn cơm chung Tiểu Bạch Kiểm, nhất là chứng kiến Trương Đạo Khôi trả tiền sau đó, trong lòng càng đố kỵ. Mụ cũng mời tiên tử ăn, cư nhiên liền ăn mì. Người rốt cuộc là có bao nhiêu khu a? Dựa vào cái gì người như thế đều có thể hẹn đến tiên tử a? Cảm giác thế nào? Trương Đạo Khôi đem trong miệng một khối đại bài nuốt vào, nhẹ giọng hỏi, không được tốt lắm, có tiếng không có miếng, mùi vị bình thường thôi. Sở Lưu Mộng khẽ nhíu mày, lắc đầu. Trương Đạo Khôi sửng sốt một chút, theo bản năng cảm thán nói, ngươi thực sự là thành thực a. Nếu như Tiểu Uyển lời nói, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng đều sẽ nói xong ăn. Ngoặc kép, ta là không có Mạn Uyển ôn nhu như vậy, ta không phải ý đó, chỉ là có đôi khi, ngược lại cảm thấy thẳng thắn thành khẩn, khả năng tương đối khá một điểm. Ai, gần nhất Hoài An nhiệt độ chợt hạ, cảm lạnh rồi hầu đau muốn chết, viêm mũi lại phát, đây coi như là ngày hôm qua a. Chờ ta quan tâm được rồi bù lại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.